Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, có thể hay không cho ta thời gian 3 năm? Một lúc lâu sau, An Vương Phi khóe miệng giật giật, đưa tay đặt ở Phượng Ly đầu vai. Vô luận như thế nào, tổ mẫu luôn luôn hy vọng ngươi có thể sống vui sướng chút. Phượng Ly tuổi còn nhỏ liền luyện thành một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, nhìn như ôn hòa lại hiểu chuyện. Có thể cái này hiểu chuyện phía sau, lại xóa bỏ bao nhiêu thiếu niên nên có hoạt bát. Nếu như có thể, An Vương Phi thà rằng gọi cái này từ nhỏ nuôi dưỡng ở bên người tôn nhi có thể nghịch ngợm một chút. Cho dù là gây sự gây chuyện đâu, chí ít hài tử trong đầu là khoan khoái. Ali, những người kia chung vào một chỗ, cũng không sánh nổi ngươi nửa phần. Năm đó những người kia, đối mẫu thân ngươi làm chuyện như vậy. Bảo ngươi mà ngay cả mẹ đẻ bộ dáng đều không thể nhớ kỹ. Tổ mẫu, nói đến đây, An Vương Phi chỉ cảm thấy trong nội tâm như rào, trong mắt lóe lên lệ quang, nhưng vẫn là cố nhịn xuống, lộ ra một vòng mang theo thương cảm cười. Ngươi muốn làm gì, ta cùng ngươi tổ phụ cũng sẽ không phản đối. Chỉ là chớ có vì những tiện nhân kia. Giờ bẩn chính ngươi tâm ni, những lời này nàng rất sớm đã nghĩ nói với Phượng Ly. Nhưng lại một mực không biết nên nói như thế nào lên. Nàng đem Phượng Ly từ gối đầu dáng dấp tiểu nãi hoa bé con đưa đến lớn. Không có người so với nàng càng hiểu hơn đứa bé này. Nàng rất sớm đã mẫn cảm phát giác, cái này tôn nhi kém xa biểu hiện ra như thế ôn hòa vô hại. Nàng cũng không cảm thấy có tâm cơ có thủ đoạn là kiện cỡ nào chuyện không tốt. Dù sao, sinh ở tôn thất, lại gặp như thế cha đẻ cùng mẫu tộc, có tâm cơ thủ đoạn dù sao cũng so gọi người dỗ hại mạnh hơn. Chỉ là nàng hy vọng, gọi những người kia vì chuyện năm đó trả giá đắt sau. Phượng Ly có thể buông ra chính mình tâm, dứt bỏ chuyện cũ, chân chính hưởng thụ chính mình cuộc sống rất tốt. Nàng cũng là xuất phát từ một mảnh từ tâm ni. Phượng Ly trầm mặc một hồi. Tổ mẫu, ta minh bạch gặp hắn thụ giáo. An Vương Phi vui mừng vỗ vỗ hắn tay. Lý gia, nhắc lên Lý gia, An Vương Phi mày nhăn lại. Cái này Lý gia gọi nàng 10 phần không thích. 2 năm này lúc nào cũng liền muốn nhảy ra cách ứng một lần người. Lại bởi vì Ali quan hệ, gọi nàng không thể một bàn tay chụp chết bọn hắn. Nếu không, dẹp An Vương phủ chi thế, muốn thu thập cái nho nhỏ Huỳnh Dương hầu phủ, chẳng lẽ còn không đơn giản a? Ngươi phải làm như thế nào? Phượng Ly cười nhạt một tiếng, không thế nào, lấy đạo của ngươi, trả lại cho ngươi thôi. Tổ mẫu một mực nhìn xem đi, An Vương phi kinh nghi bất định nhìn xem hắn. Phượng Ly trong mắt, không nói đến Huỳnh Dương hầu phủ dòng chính cùng con thứ một mạch như thế nào đâu. Chỉ cái này thanh minh thoáng qua một cái, Vinh Vương liền muốn lên đường hồi Bắc Cảnh đi. Lần này, hắn mang đi mấy cái từ diễn võ đường bên trong ra thiếu niên. Lâm Trầm cùng Tiêu Tảm thình lình ngay tại trong đó. Tiêu Tảm còn tốt, Trung Dũng bá bản thân cũng là võ tướng xuất thân. Sớm đã có tâm gọi tiểu nhi tử đi trong quân lịch luyện một phen. Chỉ là Trung Dũng bá phu nhân bởi vì sinh Tiêu Tảm thời điểm khó sinh. Bệnh căn không dứt, một mực ốm đau bệnh tật, không nỡ tiểu nhi tử đi trong quân chịu khổ. Lần này Tiêu Tảm muốn đi, Trung Dũng bá rất là khuyên mấy lần vợ mình, A Tảm huynh đệ 7 cái, về sau cái này tước vị cũng rơi không đến trên người hắn. Trong nhà chúng ta không thể so với những cái kia mấy đời truyền thừa người ta. Vốn liếng mỏng vô cùng, ngày sau chúng ta không có ở đây, huynh đệ bọn họ phân nhà. A Tảm muốn làm sao sinh hoạt, ta xem, hắn mấy người ca ca bình thường, đời này cũng không quá mức triển vọng lớn, có thể giúp đỡ hắn địa phương có hạn. A Tảm có ý, liền thả hắn ra ngoài sông vào một lần đi, bá phu nhân lại như thế nào không nỡ. Cũng biết trượng phu nói có đạo lý, bởi vậy bên trên, Tiêu gia đối với việc này, là không có quá nhiều lời nói, ngược lại là Lâm Trầm. Có phần gặp một chút lực càn, Vũ Uy hầu phu nhân nơi nào bỏ được thiên tân vạn khổ sinh ra tới lão nhi tử rời đi tầm mắt của mình. Huống hồ hầu phủ cũng khác biệt tại Trung Dũng bá phủ. chân chính thế gia đại tộc. Lâm Trầm đằng trước mấy người ca ca đều trong triều dẫn thực chức. Công chung quý phi là Lâm Trầm thân cô. Hai vị hoàng tử làm biểu huynh, nói lên tiền đồ đến. Lâm Trầm quả thực là không cần phát sầu. Vũ Huy Hầu vợ chồng hai cái cũng sớm đã chuẩn bị tốt. Chờ Lâm Trầm từ diễn võ đường bên trong học thành, liền gọi hắn nhập cấm quân. Ngày ngày tại hoàng đế trước mặt lộ cái mặt, đã nhẹ nhõm lại thể diện. Huống chi, Lâm Trầm niên kỷ không coi là nhỏ. Quý phi đang có ý gọi hắn cưới Tuệ Dịch trưởng công chúa chi nữ Trúc Phương Hoa. Nếu là việc hôn nhân thật có thể làm thành, hầu phủ đều không cần phí nửa điểm tâm. Trưởng công chúa liền phải ra mặt đi đến hoàng đế trước mặt cho Lâm Trầm cầu cái tốt tiền đồ. Gọi Vũ Huy Hầu phu nhân nói, làm gì ngàn dặm xa xôi hướng bắc cảnh cái kia loại địa phương cứt chim cũng không có đi đâu. Nhất định là vì thẩm ra cái nha đầu kia. Vũ Huy Hầu phu nhân hiểu rõ hơn con của mình đâu. Nhất là biết bây giờ Lâm Trầm tập trung tinh thần hướng thẩm ra chui. Vài ngày nghỉ bên trong đều hận không thể đi cho Tĩnh Quốc công làm con trai. Gọi nàng nói, một cái thứ nữ mà thôi. Ngày thường cho dù tốt lại như thế nào đâu. Quốc công phủ ngược lại là làm cái bảo, còn giả giọng điệu. Đối Lâm Trầm nàng là nói cũng đã nói, mắng cũng mắng, vô luận như thế nào không chịu gọi nhi tử rời đi. Chính Lâm Trầm lại là có chủ ý, nghe được thật sự là phiền, dứt khoát thu thập mấy món y phục trở về diễn võ đường. Dù sao Vinh Vương từ diễn võ đường bên trong chọn người đi, là Kinh Ngự Tiên, hắn đã được tuyển chọn, cũng chờ tại Ngự Tiên treo tên, mẹ hắn lại không vui lòng. Lại có thể thế nào đâu? Trước khi đi, Lâm Trầm lại đi Tĩnh Quốc công phủ. Tĩnh Quốc công cùng Ôn thị làm sao lại nhìn không ra cái kia một chút tiểu tâm tư đâu? Ta đối tam muội muội, ta liền muốn nói, Ôn thị ôn tồn ngừng lại hắn lời nói. Ngũ công tử tâm, chúng ta đều hiểu, Lâm Trầm đầu tiên là vui mừng. Lại cảm giác trong lòng phát lạnh, hắn tựa hồ có thể đoán được. Ôn thị tiếp theo muốn nói gì? Quả nhiên, sau một khắc chỉ nghe thấy Ôn thị chậm rãi nói. Người đối A Châu tâm ý, chúng ta đều xem ở trong mắt. Chỉ là, lúc trước bỏ qua, có thể thấy được không phải thượng thiên an bài duyên phận dù là biết Lâm Trầm hiện nay đã đem. Lúc trước hoàn khổ thói xấu đều sửa lại, Ôn thị cũng không có hối hận qua ngày đó cự hôn. Nàng là nữ nhân. Tâm tư xa so với Tĩnh Quốc công muốn tinh tế tỉ mỉ. Tự nhiên cũng có thể nhìn ra, Vũ Huy Hầu phủ lúc trước đến cầu thân, cũng không phải là bởi vì thực tình coi trọng A Châu. Chỉ là bọn hắn khi đó cũng cảm thấy, Lâm Trầm chỉ là cái bất thành khí hầu phủ ấu tử. Phối A Châu cái này công phủ thứ cô nương, cũng không tính thua thiệt, Lâm Trầm lại si tâm, hướng quốc công phủ chạy lại nhiều. Hầu phu nhân nhìn thấy tiểu nhi tử dạng này tiến tới, cũng sẽ không lại hạ thấp tư thái đi cầu cưới A Châu. Người ta trưởng bối cũng không chịu lộ diện, chỉ Lâm Trầm một người si tâm, lại có thể thế nào đâu. Hẳn là bọn hắn thẩm ra lũng lấy Lâm Trầm, ngày sau đi gọi người nói quốc công phủ cô nương lấy lại. Không có đạo lý này, ngược lại là Tĩnh Quốc công, bờ môi giật giật, muốn nói điều gì. Bị thê tử nhìn thoáng qua sau, lại ngậm miệng lại, Lâm Trầm cúi đầu, chỉ cảm thấy trong đầu bị vò tiến một thanh châm, đau đến hoảng, qua nửa ngày mới miễn cưỡng ngẩng đầu, miễn cưỡng nở nụ cười. Tĩnh Quốc công đã cảm thấy, đứa nhỏ này thật sự là đáng thương cực kỳ, ta liền muốn theo Vinh Vương ra đi Bắc Cảnh, khả năng nhiều năm cũng không thể hồi kinh, có thể trước khi đi. Ta liền còn muốn cho mình tranh thủ một chút. Lâm Trầm dơ lên đỏ lên con mắt nhìn khẩn cầu mà nhìn. Xem Ôn thị, phu nhân có thể hay không cho ta thời gian 3 năm. 3 năm, ta nếu là còn không thể liều ra công danh đến, liền triệt để dẹp ý niệm này, có như vậy một nháy mắt. Ôn thị thật đúng là mềm lòng, bất quá sau một khắc, vẫn lắc đầu một cái. Ta không thể đáp ứng ngươi, 3 năm. Đối chính vào thời kỳ nở hoa A Châu tới nói, thật sự là thời gian không ngắn, 3 năm sau, ai biết lại sẽ phát sinh biến cố gì đâu. Lâm Trầm đứng lên, cúi thấp đầu đi ra ngoài. Đã rút mở đầu, sơ hiện ra người thanh niên đường cong bóng lưng ở ngoài sáng mị xuân quang phía dưới. Lộ ra vô cùng thất ý. Dừng lại, Tĩnh Quốc Công bỗng nhiên kêu một tiếng. Lâm Trầm kinh hỉ quay đầu. Ta, Ứng Quốc Công ra. Ôn Thị đột nhiên đứng lên. Tĩnh Quốc Công không dám nhìn thê tử, chỉ nhìn chằm chằm Lâm Trầm. 3 năm sau, nếu là ngươi còn đối A Châu không thay đổi tâm, ta liền đem nữ nhi hứa cho ngươi. Ôn Thị chỉ tức giận đến trước mắt đều biến thành đen. Hợp lấy, chỉ gọi nàng một cái làm ác nhân. Bên này, Lâm Trầm đã quỳ một chân trên đất, trịnh trọng giơ tay lên dựng lên cái thề. Bá phụ chỉ yên tâm, ta chắc chắn sẽ trở về cưới tam muội muội. Lâm Trầm một trái tim rốt cục rơi xuống, chỉ cảm thấy cái này một lần đi được thật sự là quá giá trị. Tĩnh Quốc Công dặn dò, đi Bắc Cảnh, liền thiếu đi không được muốn trên chiến trường cùng man nhân giao chiến. Mặc kệ lúc nào, bảo trọng chính mình làm quan trọng. Lâm Trầm liên tục không ngừng gật đầu ứng. Trộm nhìn sang Ôn Thị, ta trước khi đi, có thể hay không gặp một lần tam muội muội? Ôn Thị mặt lạnh lấy, không nói gì. Tĩnh Quốc Công gật đầu, có thể kêu tên nha hoàn tiến đến, nhưng nàng mang Lâm Trầm đi vườn hoa bên trong. Lúc này, mấy cái cô nương ngay tại một khung mở cực tốt tử đằng phía dưới học kim khâu. Đãi Lâm Trầm đi ra, Tĩnh Quốc Công lấy lòng đi sờ Ôn Thị tay, bị nàng lập tức hất ra. Phu nhân, thật sự tức giận. Tĩnh Quốc Công thở dài, ta cũng chỉ là nhìn A Trầm một tấm chân tình. Ôn Thị thần sắc trên mặt đã khôi phục bình tĩnh, chỉ là buông xuống tầm mắt chặn trong mắt hỏa khí. Quốc Công gia nói thế nào liền như thế nào là đi. Nàng cười lạnh, ta bất quá là bạch thao tâm ân đi. Lời vừa ra khỏi miệng, Tĩnh Quốc Công liền biết Ôn Thị lần này là thật tức giận cái không được. Trong ngày thường nói chuyện chậm rãi, thanh âm cũng nhu hòa, cuối cùng này một câu lại đều sắc nhọn. Hắn một tấm chân tình lại như thế nào? Nếu là A Châu cũng đem hắn để ở trong lòng, Quốc Công gia ứng hắn 3 năm kỳ hạn còn có thể nói. Có thể A Châu đối với hắn cũng không chú ý. Lâm gia bên kia bây giờ có ý tứ gì? Quốc Công gia hẳn là không biết. Ta lại hỏi Quốc Công gia, mặc kệ Lâm Nam có thể hay không đánh ra quân công đến. Lâm gia nếu không chịu đồng ý gọi hắn cưới A Châu, ngươi muốn thế nào? Nếu không nữa thì, trong 3 năm, hắn Lâm Mụ biến tâm, muốn cưới người khác, ngươi lại gọi A Châu như thế nào tự xử? Nàng thật sự là tức giận đến hung ác. Nói xong lời cuối cùng, mạnh tay trọng địa đập vào trên mặt bàn. Ôn Thị vuốt tim, quay người quẳng rèm vào trong phòng. Nếu là lúc tuổi còn trẻ, Tĩnh Quốc Công loại này mang tai mềm người còn có thể bị cái gì chân tình thật lòng đả động thì cũng thôi đi, ai bảo hắn lúc ấy cũng thích nói chân ái cái gì đâu. Nếu không, thân biểu muội cũng không thể cho hắn làm tiếp không phải. Có thể cái này đều tuổi đã cao, làm sao lại không biết quyết định gì, là vì hài tử tốt đâu. Nhìn xem thủy tinh rèm lốp bốp đung đưa, Tĩnh Quốc Công sửng sốt không dám truy vào đi dỗ dành Ôn Thị. Hết chương.